Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chính là đang ghen. Thẩm Tiêu Nhiên nhiệm vụ lần này kết thúc trở về. Mộ Thanh Nhiên nhận thấy được một cái kỳ quái hiện tượng. Thẩm Diệc Phi cùng Thẩm Diệc Phàm huynh đệ lưỡng hiện tại đều cùng Thẩm Tiêu Nhiên một bộ ca lưỡng. Tốt bộ dáng, Thẩm Diệc Phàm đi theo Thẩm Tiêu Nhiên xưa nay quan hệ sẽ không sai. Hiện tại lại kết phường làm nam trang sinh ý. Hai người bọn họ thân mật thực bình thường. Nhưng Thẩm Diệc Phi, chẳng lẽ hắn cũng tưởng thông? Không đợi Mộ Thanh Nghiên mở miệng hỏi. Hôm nay buổi tối vợ chồng lưỡng song song nằm ở trên giường đọc sách. Thẩm Tiêu Nhiên bỗng nhiên nhắc tới chuyện này. Thẩm Diệc Phi hôm kia nói hắn cũng muốn cùng ta kết phường sinh ý. Hắn nói là làm khách sạn sinh ý. Ta còn tại lo lắng. Ngươi thấy thế nào? Mộ Thanh Nghiên ha ha cười. Ngươi trước tiên là nói suy nghĩ của ngươi, hiện tại tử lâu sinh ý đương nhiên là có khả vi. Nhưng ta đối cũng phi nhân phẩm khuyết điểm tín nhiệm. Không quá dám cùng hắn một chỗ làm loại này dễ dàng sai lầm sinh ý, nơi đó liền nghiêm cẩn chế độ. Dứt khoát làm cao lớn thượng một điểm, cao lớn thượng một điểm. Thẩm Tiêu Nhiên quả thực muốn yêu tử hắn tức phụ. Nàng mỗi lần ra điểm tử thế nào liền như vậy chính đâu. Đúng vậy, cao nhất xa hoa, nhiều kéo vài cái ngoan nhân làm phía đối tác. Nhưng Thẩm Diệc Phi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải thành, như vậy cũng lợi cho Thẩm Diệc Phi tu thân dưỡng tính, Thẩm Tiêu Nhiên càng như thể hồ quán đỉnh. Nghiên Nghiên là thật thông minh, này không gọi thông minh. Cái này gọi là có sinh ý ý nghĩ. Kêu tham khảo, kêu suy một ra ba. Đến, thân ái, ta khảo khảo ngươi, ngươi lại nói, trước mắt còn có này sinh ý có thể đi cao lớn thượng chiêu số. Thẩm Tiêu Nhiên bất đắc dĩ cười. Kỳ thật đều có thể phải không? Chẳng qua có một chút hiện tại thị trường còn không làm gì đại. Có một chút hiện tại còn có khách nguyên, hắc hắc. Ngươi hiện tại đã học hội lối buôn bán thôi, là ngươi này lão sư giáo hảo, tạ ơn khích lệ, Mộ Thanh Nghiên cười nói đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Tiêu Nhiên, Tống Vũ Vi cũng đối việc buôn bán thực có hứng thú sao? Thẩm Tiêu Nhiên vẻ mặt kinh ngạc. Tống Vũ Vi, không biết, không có nghe nàng cho thấy phương diện này ý đồ a. Thế nào? Mộ Thanh Nghiên giảo hoạt xem hắn. Ngươi có hay không cảm thấy nàng gần nhất tìm ngươi số lần có chút nhiều? Thẩm Tiêu Nhiên ách nhiên thất tiếu. Ngươi đó là một gì ý tứ a? Thế nào có chút toan a? Mộ Thanh Nghiên cũng không giấu giếm. Chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Ghen, đương nhiên ta không phải không tin ngươi. Là không tin nàng. Ta cảm thấy nàng giống như đối với ngươi có dã tâm ân y đương nhiên. Có lẽ dã tâm là tiền của ngươi không phải ngươi nhân, không thể nào. Cũng phi tuy rằng không có ta giàu có. Nhưng nàng cơm no áo ấm năng lực cũng là có a. Thẩm Tiêu Nhiên nỗ lực nhớ lại. Phát hiện gần nhất đụng tới Tống Vũ Vi thời gian là hơn điểm ân y nhưng. Hắn có thể thề với trời. Cho dù thấy nàng lại nhiều lần sổ. Hắn cũng không làm nàng là hồi sự được không? Hắn tuy rằng không làm gì hiểu biết nàng. Nhưng nàng tục khí cũng là hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Như vậy nữ nhân, nếu không là chính mình đường đệ bạn gái. Hắn căn bản mặc kệ thải. Mộ Thanh Nghiên bỏ qua thư. Đầu dựa vào hướng Thẩm Tiêu Nhiên bả vai. Ai biết được, nhân sao sao là vô chừng mực. Chẳng qua có người thông qua chính quy phương pháp thỏa mãn chính mình sao sao. Có người lại phải đi đường tắt cùng oai lộ. Ta nhắc nhở ngươi chuyện này. Trừ bỏ ghen, còn bởi vì, muốn ngươi đề phòng một điểm. Miễn cho nàng nói, nhưng chính mình khó chịu không nói. Cùng Thẩm Diệc Phi quan hệ càng thêm khó có thể chữa trị. Thẩm Tiêu Nhiên hiểu rõ điểm đầu. Ta biết, ta sẽ chú ý. Tốt nhất nàng không có dã tâm. Cho dù có, cũng không cần lớn như vậy. Nếu không, thấy hắn như vậy nghiêm cẩn. Mộ Thanh Nghiên bỗng nhiên nở nụ cười. Được rồi, không nói nàng, nói điểm vui vẻ. Thẩm Tiêu Nhiên nhãn tình sáng lên. Tiếp tục tạo nhân thế nào? Hắn nói xong đem thư để ở một bên. Đem bên người nhân kéo vào trong chăn. Kia tư thế, rất giống một cái đuôi to ba sói. Mộ Thanh Nghiên muốn kháng nghị. Nghĩ đến mỗi khi kháng nghị không có hiệu quả. Rõ ràng buông tha cho chống cự. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.